Chương 194, nguyên lai như thế. Chương 194, nguyên lai như thế. Tại trụ sở phía sau một chỗ một mình xây dựng khu vực bên trong, Mục Long Tử đang mang theo mấy cái đệ tử tại luyện chế một lò linh đan, bất quá nhìn lên mặt âm trầm sắc, liền biết bị bắt tới nơi này, thời gian cũng không tốt qua, hoàn toàn không nghĩ giống như bên trong đối với ngũ phẩm luyện đan sư mà nói xứng đáng lễ ngộ. Ngày đó bị kêu ma vực tôn giả bắt tới, một phen thẩm vấn, Mục Long Tử liền đem lai lịch của mình khai báo cái rõ ràng, ngược lại lấy được ma vực tu sĩ tín nhiệm, bất quá hắn lại không đem đan chuyện của linh điện nói rõ chi tiết xuất. Cũng không phải trong nội tâm chung với thiên đô, thật sự là cảm giác mình đường đường một cái ngũ phẩm luyện đan sư bị một tên mao đầu tiểu tử đuổi ra khỏi đan linh điện quá mất mặt, bởi vậy đem việc này che giấu hạ xuống. Đông nhiên ngoài cửa có thanh âm vang lên, gặp qua tôn giả Mục Long Tử biết bên ngoài có ma vực hóa thần tôn giả đến nơi, cho đồ đệ đưa mắt ra ý qua một cái, để cho bọn họ tiếp nhận đan lô trường khống, chính mình thì đi ra ngoài đón. Dù sao cũng là tại người dưới mái hiên, nên túi đầu thì lại muốn túi đầu. Bằng không lấy lúc trước hắn tại thiên đô thanh danh địa vị cùng tính tình, mặc dù hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc thả trong mắt hắn. Mặt quỷ tôn giả tiến đan phòng, liền thấy được ra đón Mục Long Tử, trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang. Lần này cùng thiên đô tu sĩ cuộc chiến mặc dù là không chiến chi tội, thế nhưng rốt cuộc là chật vật mà chạy, để cho hắn tại rất nhiều cùng đi tu sĩ trước mặt sâu sắc ném đi mặt, ma vực tu sĩ tâm tính nào có ôn hòa người. Lúc này trong nội tâm âm thầm quyết định chú ý, nếu là trước mắt này tiểu lão đầu không thể nói rõ từ mình hài lòng đáp án, tất nhiên muốn ở trên người hắn hảo hảo tra tấn một phen, lấy phát tiết trong nội tâm hờn dỗi. Bởi vậy, nhìn thấy Mục Long Tử ra đón, còn chưa chờ Mục Long Tử mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dùng u ám đều khẩu khí nói, bớt sang ngôn, lão phu này tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước theo như lời ngươi lời có hay không có cái gì giấu giếm, nếu có liền nói thẳng ra. Bằng không cái gì hậu quả cũng không cần nhiều lời, lão phu vừa vặn tâm tình không tốt, cũng không ngại bắt ngươi tiêu khiển một phen a. Mục Long Tử lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng này vì ma vực tôn giả tới đây là vì thúc giục hắn mau chóng luyện chế ra ngũ phẩm linh đan đâu, kia ngờ tới dĩ nhiên là chuyện này. Lúc trước hắn tuy che giấu một ít đồ vật, nhưng là không có cảm thấy có cái gì trọng yếu, hiện tại xem giá hậu quả phảng phất rất nghiêm trọng. Nói mặt quỷ tôn giả lệ quát to một tiếng, nó trong thanh âm ẩn hàm một cỗ không rõ ràng ba động. Lại là dùng tới thiên ma hoặc thần pháp bí thuật, pháp thuật kia công dụng chính như nó danh, có thể bất chi bất giác thấy mê hoặc chịu thuật giả thần hồn, nếu không phòng bị, rất dễ dàng liền có thể đem bí mật của mình thổ lộ mà ra. Bất quá công pháp này tuy nhìn như tác dụng không lớn, cũng rất đơn giản, nhưng là chân chính hóa thần cảnh mới có thể tu luyện bí pháp một trong. Mục Long Tử tại ma vực tu sĩ trước mặt vốn trột dạ khiếp đảm, lúc này bị này mặt quỷ tôn giả giật mình, đâu còn thủ vững ở trong nội tâm bí mật, vội vàng hoảng hốt mà nói: "Kính xin tôn giả thứ tội, lão hủ lúc trước từng nói chính là thiên tôn điện mới xây đan linh điện chu cô tờ, bởi vì cùng người bất hòa cho nên rời đi, xác thực không phải là nói thật, nói đến mất mặt, lão hủ chính là bị kia đan linh điện điện chủ Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đuổi đi, cũng không phải là lão hủ chính mình chủ động." Rời đi mặt quỷ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng nói, bị đuổi ra ngoài, như thế xem ra quả nhiên không phải là cái gì luyện đan cao thủ. Lại tới ta ma vực giả danh lừa bịp ngược lại là kia Lục gia thiếu chủ vậy mà có thể làm đan linh này điện chủ, nghĩ đến hẳn không phải là loại người bình thường vì vậy hỏi, vậy Lục gia thiếu chủ thế nhưng là thuật luyện đan vô cùng lợi hại, là mấy phẩm luyện đan sư đan linh điện nằm trong tay hắn, luyện đan hiệu suất như thế nào người tốt nhất không? Cần chờ ta từng điểm hỏi một bên nói qua mặt quỷ tôn giả giữ tợn trên mặt hiện ra một vòng nói không nên lời là tốt hay xấu nụ cười quỷ dị, sau đó một đạo hắc sắc quang mang liền bay vụt nhập Mục Long Tử trong cơ thể. Đây là của ta lệ phách tà quang, trong người ba hồn bảy vía đều muốn bị này quang thôn vệ đồng hóa, cuối cùng tuy thân thể bất tử, nhưng cũng chỉ là cái hoạt tử nhân mà thôi, hiện tại ta không có kích phát hắn, ngươi không có việc gì, nếu là ngươi còn có nửa câu để ta không hài lòng, ngươi là tốt rồi hảo hưởng thụ này đạo bữa ăn ngon a. Mục Long Tử bị mặt quỷ tôn giả lời sợ tới mức nhất thời sắc mặt trong sạch, trên trán mồ hôi tuôn ra, không chờ mặt quỷ tôn giả nói xong, trên người đã là mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy. Rồi lại cố nén không dám phát ra tiếng vang, chỉ có thể dùng sợ hai ánh mắt cầu khẩn nhìn đối diện lừ, còn không nói a a, kia Lục gia thiếu chủ chính là thiên đô ở trong đan đạo tạo nghệ tối cao tu sĩ, cũng là Lục gia tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hiện giờ bất quá 20 xuất đầu, tu vi đã đến động huyền cảnh sơ kỳ, hơn nữa lại càng là một vị hư hư thực thực tứ phẩm luyện đan sư tồn tại, bởi vì lúc trước nghe nói hắn đã từng luyện chế ra có thể riêng thọ kéo dài 300 năm tứ phẩm linh đan. Về phần ngũ phẩm linh đan lại càng là một bữa ăn sáng. Trước sớm Ngưng Thúy Phong thẩm đàn tuyệt tại nó sư huynh dưới sự trợ giúp ý đồ cùng Lục gia đối kháng, lại bị Lục gia này thiếu chủ trực tiếp tại đan đạo phía trên đánh bại, chật vật rời khỏi Thiên Đô. Kia Thẩm Đan Tuyệt Sư huynh chính là Cửu Đỉnh Tông thân truyền, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, lại như cũ không địch lại Lục gia này thiếu chủ. Nghe nói tại một lần cuối cùng tỉ thí thời điểm, Lục gia này thiếu chủ một lần cùng luyện cửu lô linh đan, mỗi lô đều là ngũ phẩm linh đan, cuối cùng xuất đan vượt qua 10 vạn khỏa, bất quá những cái này đều là lão hủ nghe cái khác theo như lời luyện đan sư, lại vô pháp kết luận thật giả. Về sau Lục gia thiếu chủ trưởng khống đan linh điện, lão hủ không phục muốn tranh thủ một phen, lại bị nó trực tiếp đuổi đi. Tuy như thế, nhưng là biết, tại kia Lục Vũ, tất cả được vời tụ tập tới luyện đan sư luyện đan hiệu suất đều có trên diện rộng đề thăng, hơn nữa luyện chế ra linh đan phẩm chất cũng là bất phàm. Mặt quỷ tôn giả càng nghe sắc mặt vượt đen, càng nghe trong nội tâm lại càng chìm, nguyên lai như thế. Một lần luyện đan có thể xuất 10 vạn khỏa ngũ phẩm linh đan, mặc dù linh đan này đặc thù chút, có thể 10 vạn khỏa cái khái niệm gì, phóng tới ma vực bên trong, sợ là mấy vị thánh tôn đều biết trở thành bảo bối đồng dạng bảo vệ. A, như vậy tin tức trọng yếu, trước mắt tên hôn đả này lại bởi vì sợ mất mặt cho che giấu hạ xuống. Ba một tiếng, Mục Long Tử bị lòng mang tức giận mặt quỷ tôn giả một cái bàn tay phiến ra ngoài mấy trượng xa, trên không trung trọn vẹn quần quận không biết bao nhiêu vòng mới rơi xuống đất, nếu không phải tu vi coi như không tệ, lần này liền có thể bị đánh chết. Liền ngươi này đức hạnh, thời gian dài như vậy liền một lò ngũ phẩm linh đan cũng không có luyện chế ra, lại cùng với người ta một lần luyện chế cửu lô linh đan, xuất đan 10 vạn khỏa luyện đan sư tranh phong. Thật sự là không biết sống chết, nếu không phải nhìn tại ta ma vực chính là lúc dùng người, lão phu nhất định phải đem chịu hồn luyện phách, sống không bằng chết. Lúc này mặt quỷ tôn giả đã không có hứng thú cùng cái này cái gọi là ngũ phẩm luyện đan sư dây dưa. Thiên Đô ở trong thậm chí có một vị lợi hại như vậy luyện đan sư, lại còn là hư hư thực thực tứ phẩm, như thế tin tức trọng yếu nếu là đã sớm biết, bất kể như thế nào cũng phải đem Lục gia này thiếu chủ khống chế hoặc là giết chết, hiện nay nên như thế nào xử lý, lại muốn hảo hảo thương lượng một phen. Thiên Đô ở trong có như vậy một vị hư hư thực thực tứ phẩm luyện đan sư, đối với bọn họ công pháp Thiên Đô đại sự ảnh hưởng to lớn đã đến lửa xém lông mày tình trạng, lại càng là tại trong lòng nổi giận chính là, trước sớm phái tới Thiên Đô nằm vùng ma vực tu sĩ, vậy mà không có chút nào phát giác được Thiên Đô luyện đan giới hiện giờ biến hóa, quả thật làm cho người ta thống hận cùng chế nhạo, một hồi thấy kia cái ngạo khí đen sắt tuôn giả, cũng muốn hảo hảo cạo cạo ra mặt của hắn đảo mắt thời. Gian đã là qua 3 tháng có thừa. Thiên Đô Tây Bộ chiến sự như cũ tiến hành hừng hực khí thế, mấy ngày nay đúng lúc là Thiên Đô tất cả thế lực lớn tu sĩ thay quân ngày, Lục gia tu sĩ ở tiền tuyến lấy được không nhỏ thành quả chiến đấu, bởi vậy Lục Duy Quân cũng thông báo Lục Vũ trở lại tham gia một chút chúc mừng yến hội. Lục gia lần này tham chiến người chừng hơn 300 người, tu vi thấp nhất đều là phá hư cảnh hậu kỳ, tối cao chính là động huyền cảnh hậu kỳ, đều phân tán tại Thiên Đô các nơi cùng ma vực thế lực tiếp giáp địa phương. Về sau mấy ngày Lục gia phân bố các nơi đệ tử tại cùng mới tới tu sĩ giao tiếp, lần lượt trở lại Lục gia, đợi đến tất cả mọi người trở về, liền tại một chỗ trong đại sảnh hội tụ đến một chỗ, chờ đợi chủ trì lần này khánh công thiếu chủ giá lâm. Thừa dịp thiếu chủ Lục Vũ chưa đến nơi thời điểm, chúng Lục gia tu sĩ đều hưng phấn từng người tụ họp cùng một chỗ cùng 3 năm hảo hữu nhiệt liệt nghị luận lần này luân chiến phát sinh các loại chuyện lý thú, mỗi người trong mắt đều lộ ra một cỗ không che giấu được ý mừng rỡ. Lần này trước khi đi ta còn kinh hãi lạnh mình, sợ một cái không cẩn thận như vậy thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới đến đó trong cùng ma vực tu sĩ đánh vài khung tài pháp phát hiện, ma vực tu sĩ cũng không có bên ngoài người hình dung như vậy đáng sợ, chỉ cần can đảm cẩn trọng, mặc dù chiến thắng cũng không phải việc khó gì được. Thiếu Vân, người kia chút bản lãnh chúng ta còn không biết, trước mặt chúng ta khoe khoang cái gì đại khí, nếu không phải có thiếu chủ ở phía sau duy trì, liền ngươi kia là gan. Dám đi cùng ma vực tu sĩ liều mạng muốn nói chúng ta tại nơi này lấy được một chút công lao, đều là thiếu chủ đối với chúng ta chiếu cố, bằng không chỉ cần nhìn xem nhà khác tu sĩ liền biết tình huống đến cỡ nào gian nguy. Chuyện đó không sai, có thiếu chủ giao cho chúng ta đại diện kia ba thành linh đan hạng ngạch, không biết có bao nhiêu tu sĩ thông qua các loại thủ đoạn định bợ lấy lòng, cho dù là cao hơn ngạo kiên cường tu sĩ cùng chúng ta ở chung cũng không thể không khách. Khí, quả thực để ta hưởng thụ lấy một bả hãnh diện cảm giác. Nghĩ đến vài năm lúc trước Lục gia tình trạng, cùng hiện tại so sánh, quả nhiên là cách biệt một trời một vực, há lại chỉ có từng đó như thế, lấy thiếu chủ hiện giờ tại những cái kia tham chiến tu sĩ bên trong hy vọng, mặc dù chúng ta Lục gia tu sĩ không có này ba thành linh đan hạng ngạch, đồng dạng cũng có thể như cá gặp nước, rốt cuộc hiện tại người nào không biết ta Lục gia thanh thế như mặt trời ban trưa, nơi nào sẽ có người dám đơn giản đắc tội ta Lục gia người, dốc sức kết giao trả lại. Không kịp nha. Mà ta Lục gia có thể có hiện giờ như vậy thanh thế, mặc dù có gia chủ cùng các vị trưởng lão công lao, nhưng lớn nhất hay là thiếu chủ. Ồ, trước kia không có cảm thấy tam đệ ngươi có cái gì kiến thức, không nghĩ tới lần này ở bên ngoài dạo qua một vòng trở lại, này ánh mắt vậy mà cũng liền càng thêm sắc bén. Ngược lại thật là làm cho nhị ca có dũng khí chia tay 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi cảm giác. Đi, ai mà thèm ngươi lau mắt mà nhìn, nếu là thiếu chủ khích lệ ta vài câu, đến cũng coi là cùng có quang vinh yên. Ngươi liền tỉnh lại đi, lúc này bên ngoài bỗng nhiên đổi lấy một tiếng hô to, thiếu chủ đến trong sảnh mọi người nghe vậy nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc một túc, đứng lên.